Hồn nội mưu ái, chương 41, trong công ty ta phải chăng có nội gián? Góc truyện audio.com. Ha ha, Mạc Tâm Nhan, hóa ra cô bỏ bê công việc chính là muốn đi hẹn hò với người đàn ông kia. Dịch Dương Châm chọc cười khẽ một tiếng, sau một lúc lạnh lùng mở miệng. Không muốn đi làm, lần sau vĩnh viễn đừng có đi nữa. Nói xong, anh ta bỗng nhiên nổ máy xe, xe lập tức như mũi tên xông ra khỏi sân. Mạc Tâm Nhan nhìn chằm chằm chiếc xe rời khỏi kia thở dài, phải tới lúc nào cô mới có thể nói chuyện đàng hoàng được với người anh ta. Tiêu Thần Phong nhìn chằm chằm dáng vẻ thất hồn của cô, trong mắt lặng yên xẹt qua một vòng âm trầm. Lúc Dịch Dương bước vào cửa công ty, tất cả nhân viên lập tức ngậm kín miệng cúi thấp đầu, không dám nói câu nào. Bởi vì hôm nay giám đốc của bọn họ toàn thân rõ ràng mang theo một vòng sát khí nồng đậm, không biết bị ai chọc vào. Dịch Dương vừa đi vào phòng giám đốc vừa giật giật cà vạt, ánh mắt toàn là lạnh lẽo cùng ngang ngược. Mạc Tâm Nhan, anh lạnh lùng gầm nhẹ một câu, bỗng nhiên bộp một tiếng, đem đồ trên bàn toàn bộ đều hất xuống mặt đất. Ngay lúc này, cửa phòng giám đốc bỗng nhiên bị người đẩy ra. Anh ta ngước mắt, ánh mắt âm u lạnh lùng quét tới. Thấy được ánh mắt đầy sát khí của anh ta, Dịch Thanh lập tức rụt cổ một cái, ôm cửa bĩu môi nói. Ai chọc giận anh vậy, sáng sớm đã tức giận như Diêm Vương rồi. Ai cho em vào mà không gõ cửa, lăn ra ngoài. Dịch Dương hướng về phía cô ngang ngược gầm nhẹ một tiếng, Dịch Thanh giật nảy mình, cuống quýt rời khỏi. Ra ngoài gõ cửa một cái, lúc này mới thận trọng đi đến. Yo, anh trai à, ai đã chọc giận anh vậy, nổi giận đến như vậy. Dịch Thanh nói, chậm rãi đi đến phía anh ta, ánh mắt còn không ngừng liếc nhìn bàn làm việc của anh ta, chậc chậc chậc. Thật sự là hỏa khí không nhỏ, đồ vật trên bàn làm việc toàn bộ đều bị anh ta hất bay xuống đất. Tìm anh có chuyện gì? Dịch Dương thu lại tức giận, vừa mở miệng nhàn nhạt hỏi, một bên móc ra chìa khóa mở ngăn kéo. Tới xem anh một chút á, Dịch Thanh khẩn trương nhìn chằm chằm động tác của anh ta, một lúc sau, giống như vô ý mà hỏi. Mạc Tâm Nhan đâu, lúc anh đi làm không dẫn theo chị ta sao? Lỡ như chị ta lại quấn lấy anh Thần Phong, đùng, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên cắt ngang lời nói của cô, dọa cô sợ đến co rúm lại một chút, thận trọng nhìn về người đàn ông ngang ngược trước mặt, không biết đến cùng cô đã nói cái gì mà chọc giận anh ta đến như vậy, còn đập bàn. Dịch Dương lạnh lùng lườm cô một chút, lập tức mở khóa ngăn kéo. Nhưng mà sau một khắc sắc mặt của anh ta bỗng nhiên trở nên âm trầm kinh khủng, một bộ dáng vẻ sắp nổi cuồng phong. Anh, sao vậy? Dịch Thanh đi đến trước mặt anh ta, nhìn chằm chằm ngăn kéo trước mặt anh ta, thận trọng hỏi. Dịch Dương ngước mắt bình tĩnh nhìn cô một chút mới mở miệng trầm giọng ngòi. Hôm qua em có tới phòng làm việc của anh hay không? Có á, Dịch Thanh thành thật nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói. Hôm qua em làm xong việc tra giao đã là rất muộn rồi, lúc chuẩn bị về phát hiện đèn trong văn phòng anh vẫn còn sáng, em liền đến nhìn xem, phát hiện Mạc Tâm Nhan còn đang bên trong anh, không phải tối hôm qua anh bảo Mạc Tâm Nhan tăng ca sao? Nhớ tới Mạc Tâm Nhan cùng Tiêu Thần Phong, sắc mặt Dịch Dương lập tức lạnh như băng xương. Không xong rồi, giám đốc, ngay lúc này, trợ lý Tiểu Dương vội vội vàng vàng chạy vào. Sắc mặt Dịch Dương lập tức trùng xuống, chỉ nghe Tiểu Dương gấp giọng nói. Góc truyện audio.com. Mảnh đất chỗ Vịnh Thành Bắc kia đã bị tập đoàn quốc tế Thừa Phong thu mua rồi, còn nữa, bọn họ giống như là biết được phương án dự tính của chúng ta với hạng mục này, khởi động hạng mục cũng giống như phương án chúng ta bàn trước đó. Dừng một chút, cậu bỗng nhiên thận trọng hỏi, giám đốc, trong công ty chúng ta liệu có phải có nội gián? Dịch Dương lẳng lặng nghe, một lúc sau, nhìn về phía cậu thấp giọng nói. Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi. Vâng, Tiểu Dương nhẹ gật đầu, do dự nửa ngày còn muốn nói thêm cái gì, nhưng cuối cùng không có nói tiếp, quay người yên lặng lui ra khỏi phòng giám đốc. Đợi sau khi Tiểu Dương ra ngoài, Dịch Thanh nhìn về phía Dịch Dương, thận trọng nói. Anh, Tiểu Dương vừa rồi nói có nội gián kia có phải là Mạc Tâm Nhan không? Ánh mắt Dịch Dương nhìn ngăn kéo đã mở ra, trong đầu hiện lên hình ảnh đêm qua người phụ nữ kia ở cạnh Tiêu Thần Phong, cánh tay bên cạnh anh ta yên lặng nắm chặt. Nhan Nhan, uống chút nước cho ấm dạ dày trước đi, rất nhanh sẽ có kết quả. Tiêu Thần Phong đem cái ly đưa tới trước mặt Mạc Tâm Nhan, ôn nhuận cười nói. Mạc Tâm Nhan cười cười, đưa tay tiếp nhận cái ly uống một ngụm, một lúc sau nói. Thần Phong, anh đã ở cùng em cả buổi sáng rồi, bằng không anh đi làm việc trước đi. Không sao, chuyện quan trọng anh đều giao cho nhân viên rồi, không cần quan tâm anh. Dừng một chút, anh bỗng nhiên nhìn chằm chằm cô, nghiêm túc nói. Hiện tại làm anh quan tâm nhất là em đó. Mạc Tâm Nhan khẽ giật mình, đối mặt với ánh mắt tĩnh mịch không biết nên nói cái gì, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Cô lấy điện thoại ra xem, nhìn hai chữ to lớn trên màn hình hơi ngây người một chút. Tiêu Thần Phong nhìn điện thoại của cô cười nói. Sao lại không nghe, nói không chừng Dịch Dương lo lắng cho em, cho nên mới gọi cho em. Anh cho rằng có khả năng sao? Mạc Tâm Nhan cười cười, mặc dù người đàn ông kia sẽ không lo lắng cho cô thế nhưng đối mặt với cuộc điện thoại này, trong lòng của cô giống như dâng lên một chút chờ đợi nho nhỏ. Bỗng một lúc cô thận trọng đưa tay về phía nút trả lời. Cách Trương.